Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 804, chương 791 Vương cấp con rối, thượng, chương 791 Bảo trì bất bại. Nguyên Tiêu thầm nghĩ trong lòng, cấp ra như vậy hậu đãi điều kiện xem ra muốn mang đi này đó con rối thật không dễ dàng, hư vô không? Gian chiến trường. Truyền tống kết thúc nhiều ra chín thật lớn đá quý long, thời gian đá quý long con rối huyền phù ở. Không trung cúi đầu nhìn phía dưới. Này không gian chiến trường từ hắn pháp tắc thần vực tạo thành. Ở cái này thần vực nội chỉ cần hắn không đồng ý chém giết hai bên tuyệt đối sẽ không có việc gì. Hắn cũng không dám thật sự thương tổn Nguyên Tiêu ngụy trang đá quý long nhất tộc người thừa kế có. Thể bắt đầu rồi. Ngươi lựa chọn cái thứ nhất đối thủ đi. Thời gian đá quý long con rối nói, kim cương đá quý long, Nguyên Tiêu nói, ầm ầm ầm. Không khí truyền đến đè ép khí bạo, chỉ thấy nguyên bản cao tới 3 trượng truyền kỳ cấp thấp vương. Cấp kim cương đá quý long con rối, ngang nhiên biến hình đến cao tới cây số. Cả người một tầng kim cương đá quý áo giáp so với bình thường truyền kỳ dày vài lần. Loại này phòng ngự siêu cường quái vật. Dù cho là bán thần muốn công phá phòng ngự sợ là điều không dễ dàng, ta có thể biết được thuộc tính. Sao? Nguyên Tiêu hỏi, huyết mạch trong truyền thừa truyền kỳ bộ phận ký ức còn không có giải phong, có thể quầng sáng. Tản ra, bên cạnh biểu hiện ra vương cấp kim cương đá quý long số liệu kim cương đá quý long con rối. 14 giai truyền kỳ cấp thấp đá quý long tộc vương cấp con rối cơ sở tham số. Lớn nhất trình độ cao 50 dặm, thể trường 100 dặm, thể trọng 500 triệu tấn, có siêu cao đẳng máy móc chiến đấu trí tuệ, chuyên trở truyền kỳ cao giai nguyên tố mất đi lò luyện. Chuyên trở truyền kỳ cao giai hộ giáp kim cương long giáp. Chuyên trở truyền kỳ cao giai biến hình hệ thống phụ ma kỹ năng 1. Truyền kỳ cao giai vật lý năng lượng song trọng miễn thương 50%, phụ ma kỹ năng 2. Truyền kỳ cao giai vật lý năng lượng song trọng thương tổn phản xạ 1 giờ 1 lần, phụ ma kỹ năng 3. Truyền kỳ cấp thấp đá quý hệ ma pháp, 10 phút 1 lần phóng thích cơ hội, phụ ma năng lực 4. Bán thần phụ ma phòng ngự pháp thuật bất diệt chi thuẫn. 1 giờ liên tục 10 giây nhưng phân biệt phóng thích phụ ma kỹ năng 5. Cố định cố hóa siêu trọng lực phạm vi lực tràng, phụ ma kỹ năng 6. Miễn dịch tức cách chết thuật, phụ ma kỹ năng 7. Cố định cố hóa truyền kỳ cao giai không gian phong tỏa. Cố định cố hóa truyền kỳ cao giai không gian khiêu dược, cố định kỹ năng 8. Cố định truyền kỳ cao giai đá quý chữa trị thuật, phụ ma kỹ năng 9. Cố định truyền kỳ cao giai đá quý lĩnh vực, phụ ma kỹ năng 10. Cố định cố hóa vương cấp đá quý long tộc chiến lược ma pháp. Long tộc đế vương, đánh giá. Đây là đá quý long tộc chỉ ở sau truyền thuyết hoàng cấp mạnh nhất siêu cấp lá chắn thịt con rối. Trời sinh long tộc đế vương thiên phú, làm nó có thể làm lơ thời không khoảng cách hạn chế tùy cơ căn cứ tiêu hao ma lực triệu hoán long. Tộc huyết mạch sinh vật tiến hành chinh chiến. Nguyên Tiêu mở to hai mắt nhìn, đây là vương cấp đá quý con rối. Này đã không phải lợi hại. Mà là rõ đầu rõ đuôi biến thái, thể trọng 500 triệu tấn. Chỉ là một chân dẫm hạ đều có thể sơn băng địa liệt này còn không ngừng. Kim cương đá quý long phòng ngự vốn dĩ liền lợi hại. Này còn hơn nữa truyền kỳ cao giai ngoại quải bọc giáp thương tổn miễn dịch cùng bắn ngược có điều. Rơi chậm lại, bất quá có thể đạt tới một nửa miễn thương ở truyền kỳ trình tự đã cực đoan lợi hại. 1 giờ phản xạ 1 lần truyền kỳ cao giai pháp thuật tuyệt đối có thể nói phòng ngự quái vật. Mà bán thần trình tự bất diệt chi thuẫn càng là đem phòng ngự trồng lên đến cực hạn kế tiếp còn lại. Năng lực, tổng hợp lên chỉ là lực phá hoại đều bất thâu cấp truyền kỳ cao giai, nếu tính thượng lực phòng ngự. Giống nhau truyền kỳ chỉ sợ đều phải cam bái hạ phong, mà nhất khủng bố. Lại là chiến lược ma pháp long tộc đế vương. Này ý nghĩa chỉ cần có long tộc huyết mạch, trừ phi là thời gian long một loại đứng đầu long tộc. Còn lại long tộc đối mặt cái này chiến lược ma pháp đều chỉ có thể ngoan ngoãn bị triệu hồi ra tới. Liều chết như vậy một cái quái vật, tuyệt đối không phải hắn trước mắt có thể đánh bại. duy trì bất bại, này đảo không phải việc khó. Tuy rằng hắn không có khả năng biến thành hoàng tộc U Linh cùng Vu Sư, chỉ có thể lấy kim cương đá quý long bộ dáng tiến hành chiến đấu. Nhiều nhất lấy loại này hình thái thi triển nhiều loại huyết mạch dung hợp năng lực. Nhưng là hắn sinh tồn thủ đoạn cũng không ít, ta chuẩn bị tốt, Nguyên Tiêu xác nhận nói, oanh. Quanh thân 10 dặm, sở hữu không khí ở trong nháy mắt bị siêu trọng lực đè ở mặt đất, đường kính 10 dặm. Trong nháy mắt này sở hữu hết thảy đều bị trọng lực dập nát trở thành chân không mảnh đất. Mà kim cương đá quý long đã ở truyền kỳ cao giai biến hình hệ thống hạ hóa thành nửa người nửa long. Long nhân hình thái, tay trái cự thuẫn, tay phải còn lại là đá quý lĩnh vực biến thành cự kiếm ở siêu lĩnh vực. Lý luận thượng có thể hóa thành bất luận cái gì bộ dáng. Bẹp viên đều có thể, nhưng là khống chế đến hóa thành liền ma văn đều có vũ khí. Loại này đối lĩnh vực rất nhỏ khống chế liền Vu Sư siêu não muốn làm được đều không dễ dàng. Nguyên Tiêu lúc này mới chân chính nhìn đến đá quý vạn long sao lợi hại. Khó trách năm đó đá quý long nhất tộc sẽ dâng lên cái loại này giá tâm siêu chỉ tiếc. Bọn họ khuyết thiếu một cái hoàng kim, nếu không ít nhất có thể chạy ra hoàng kim đại lục oanh. Cự kiếm hoành vỗ tay hạ lưu tình. Nguyên Tiêu vẫn như cũ trực tiếp bị chụp bay ra đi, đá quý lĩnh vực dập nát. Hộ thể thập tam giai đá quý pháp thuật kim cương long giáp dập nát. Ngay cả tự thân đá quý long khu đều tắc tắc dạn nứt giống như vỡ vụn pha lê. Đơn thuần lấy trong cơ thể kim cương đá quý long huyết mạch chiến đấu quả nhiên không có khả. Năng, thời gian chi lực nghịch lưu. Cả người thương thế hoàn hảo như lúc ban đầu, vừa rồi công kích chung không có phụ ra đá quý pháp. Tác, chỉ là đơn thuần cuồng bạo vật lý thương tổn, nếu không mang thêm thượng đá kim cương hóa năng lực, kết cục chỉ sợ còn muốn thảm hại hơn một ít. Mình bạch điểm này Nguyên Tiêu biết chính mình không bao giờ có thể lưu thủ, đá quý lĩnh vực tản ra. Trong đó nhiều loại pháp tác dung hợp lĩnh vực đồng thời thi triển ra tới, hàn băng. Bóng ma, thời gian, cảnh trong mơ, kim cương đá quý cùng U Linh, ước chừng 6 loại pháp tắc hình thành hoàn chỉnh pháp tắc chi thụ dung nhập lĩnh vực. Lại trải qua ma uyên chiếc nhẫn cường hóa ở lĩnh vực mặt một chút đều bất thâu cấp vương cấp kim. Cương đá quý long truyền kỳ cao giai đá quý lĩnh vực, vô luận là kiếm chảm vẫn là thuẫn đánh. Đơn thuần vật lý thương tổn đều phá không khai Nguyên Tiêu phòng hộ, mặc kệ là bóng ma vẫn là U Linh. Pháp tác, đều có thể làm hắn nhẹ nhàng chống cự vật lý thương tổn. Đến nỗi kim cương đá quý long truyền kỳ cấp thấp pháp thuật. Càng không thể có thể đánh vỡ Nguyên Tiêu phòng ngự. Thậm chí ngay cả đá quý pháp tác đối mặt 6 loại pháp tác lẫn nhau triệt tiêu đều thương không đến. Hắn mảy may, đến nỗi chiến lược ma pháp long tộc đế vương. Lại bất hạnh chung quanh không gian phản bị Nguyên Tiêu phong tỏa thắng, Nguyên Tiêu một bên trốn. Tránh một bên hạ quyết tâm kéo dài thời gian, nửa giờ sau. Vương cấp kim cương đá quý long chủ động giải trừ biến thân thu nhỏ lại đứng ở hắn bên cạnh tiếp. Theo cái, Nguyên Tiêu giải trừ không gian lĩnh vực đi hướng thời gian đá quý long con rối, 6 loại. Pháp tác, thời gian đá quý long con rối kinh ngạc cảm thán nói. Ngươi đã thực ngoài dự đoán, bất quá ta phải nhắc nhở ngươi. Tiếp theo cái ra tay chính là thủy tinh đá quý long. Đừng trách ta không nói cho ngươi. Thủy tinh đá quý long am hiểu linh hồn công kích, nhưng không giống kim cương đá quý long giống nhau phòng cường công nhược thủy tinh đá quý. Long, Nguyên Tiêu quay đầu nhìn về phía thủy tinh đá quý long tư liệu thủy tinh đá quý long con rối. 14 giai truyền kỳ cấp thấp đá quý long tộc vương cấp con rối cơ sở tham số. Lớn nhất trình độ cao 50 mễ, thể trường 100 mét, thể trọng 50 tấn, có siêu cao đẳng máy móc chiến đấu trí tuệ, chuyên trở truyền kỳ cao giai nguyên tố mất đi lò luyện, chuyên trở truyền kỳ cao giai tâm linh khuếch tán trang bị, chuyên trở truyền kỳ cao giai biến hình hệ thống phụ ma kỹ năng 1, truyền kỳ cao giai năng lượng miễn thương 50%, phụ ma kỹ năng 2. Truyền kỳ cao giai năng lượng thương tổn phản xạ 1 giờ 1 lần, phụ ma kỹ năng 3. Truyền kỳ trung giai đá quý hệ ma pháp, nhưng thuấn phát, 5 phút một lần làm lạnh phóng thích cơ hội, phụ ma năng lực 4. Truyền kỳ cao giai tinh thần pháp thuật can thiệp hiện thực. Có thể dùng tinh thần lực cụ hiện hóa thay đổi hiện thực, phụ ma kỹ năng 5. Cố định cố hóa tinh thần uy áp lực tràng, phụ ma kỹ năng 6. Miễn dịch tức cách chết thuật, phụ ma kỹ năng 7. Cố định cố hóa truyền kỳ cao giai không gian phong tỏa. Cố định cố hóa truyền kỳ cao giai không gian khiêu dược, cố định kỹ năng 8. Cố định truyền kỳ cao giai đá quý chữa trị thuật, phụ ma kỹ năng 9. Cố định truyền kỳ cao giai đá quý lĩnh vực, phụ ma kỹ năng 10. Cố định cố hóa vương cấp đá quý long tộc chiến lược ma pháp. Vương giả nô dịch đánh giá. Đây là đá quý long tộc chỉ ở sau truyền thuyết hoàng cấp mạnh nhất tinh thần khống chế con rối. Trời sinh vương giả chiến lược pháp thuật nô dịch thiên phú. Làm nó có thể nhẹ nhàng khống chế truyền kỳ cao giai dưới thấp trí tuệ sinh mệnh thể tiến hành. Chinh chiến, chưa xong còn tiếp, hết chương.